Hệ thống xin xếp hàng. Chương 39, thiếu nữ với quỷ xúc trì pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, nàng là ai, vì sao nàng phải che mặt còn tiến vào khu thi đấu nữa? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đã không còn trọng yếu. Làm sao nàng ấy có thể làm được như vậy? Nàng quá mạnh mẽ à, khán giả như đang ngừng thở, tất cả đều chú ý hành động của thiếu nữ. Từ lão đầu là người quan sát rõ nhất, chỉ thấy tiểu cô nương cầm cây búa lên, không thèm quan tâm dung dịch tài liệu là gì, nàng chỉ liếc mắt một cái, đã bắt đầu đoán tạo. Đã vượt khỏi phạm trù nhìn ngắm, chỉ có quái tài thiên truy bách luyện kinh nghiệm đầy mình mới có thể làm được, lần duy nhất trong đời Từ Gia Ngôn được nhìn thấy là lúc Tề lão đầu xuất thủ mà thôi. Thoạt nhìn tuổi thiếu nữ này chỉ xấp xỉ hắn, làm sao mà yêu nghiệt như thế. Wow, đó là cô gái trong phòng an ninh mà. Triệu Tiểu Hy đứng một bên quan sát kích động nói. Nàng thật lợi hại, Triệu Tiểu Hy luôn có cảm giác bóng lưng của tỷ tỷ kia và cái tên họ Thẩm hỗn đản rất giống nhau, nhưng nhìn những gì nàng ta đang làm, liền phủ định, Thẩm khỉ gió kia sao có bản lĩnh như thế chứ? Đúng là nàng, Đại Vũ nao nao, các ngươi biết nhau, Tề lão hỏi, Triệu Tiểu Hy và Đại Vũ đồng thời lắc đầu, Tề lão cảm khái nói, vậy các ngươi phải chú ý, đây là cơ hội khó có được, đặc biệt là Đại Vũ, cô gái này, có thể trở thành đại địch của ngươi sau này. Trong lúc mọi người đang sợ hãi, cô gái vẫn tiếp tục công việc của mình, nàng chỉ dừng lại nửa giây, sau đó tiếp tục đập búa tinh luyện, chăm chú làm việc nhưng cũng không vội vã. Đúng lúc này, màn hình camera lại chiếu đến đoán tạo thai, khán giả nhịn không được kinh hô. Nàng dừng lại nửa giây, nguyên lai là để tăng nhiệt độ của lò đoán tạo. Chỉ thấy nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, 1150 độ, 1210, 1340. Tăng đến 1500 mới ngừng lại. Tiếng kinh hô của khán giả càng nhiều hơn, 1500 độ C, má ơi, tốc độ nóng chảy ở nhiệt độ này mắt thường làm sao theo kịp ta. Chấm, gặp quỷ rồi, rốt cuộc nàng ấy muốn làm gì chứ? Khoan đã, chẳng lẽ nàng lại muốn đoán tạo tài liệu trong vòng 2 phút hả? Mọi người vốn tưởng rằng thiếu nữ vẫn tiếp tục làm như vậy, nhưng không, mục đích của nàng lại khác những gì suy đoán, nàng nâng nhiệt độ lên 1500 độ C, hiển nhiên là muốn tìm một cách khác. Không thể nào, 2 phút ư, Từ Gia Ngôn lẩm bẩm, đoán tạo nhẫn chữ vật khó hơn rất nhiều so với thanh đồng thuẫn, Chu Lập Huy liều mạng đoán tạo ra trung cấp nhất phẩm thanh đồng thuẫn cũng cần đến 2 phút 29 giây, mà muốn đoán tạo ra trung cấp cửu phẩm nhẫn chữ vật dù cho thời gian là 10 phút thì Chu Lập Huy cũng không thể làm được. Từ Gia Ngôn thừa nhận với thực lực của thiếu nữ này, mình có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nhưng hắn vẫn cho rằng trong vòng 2 phút mà tạo ra được trung cấp cửu phẩm nhẫn chữ vật là điều không thể. Bỗng nhiên, thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như muốn nói, chúng ta không cùng đẳng cấp, làm Từ Gia Ngôn hơi xấu hổ, lùi về sau vài bước. Leng keng, thiếu nữ quay đầu, bỗng nhiên ra một búa, nàng ra tay liên tục không có ý định dừng lại, tốc độ vô cùng nhanh, khiến không khí xung quanh sao động nổi gió, búa sắt cứ đập vào đoán tạo thai liên hồi, tia lửa bắn tung tóe. Rồi đột nhiên, tay cầm búa hạ thấp xuống, quỹ tích vung búa của nàng biến thành ngắn mà gấp. Khanh khanh khanh khanh, leng keng, tiếng vang thứ nhất chưa dứt, đã có tiếng thứ hai vang tới, âm thanh áp bức vang vọng khán phòng. Sử dụng, quỷ xúc búa pháp, ở nhiệt độ 1500 độ C sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng quá nghịch thiên đi. Trì pháp này chính là rút ngắn cao độ khi ra búa đồng thời phải gia tăng tốc độ lên tận cùng, đây là một trong những trì pháp khó nhất. Độ khó lớn nhất chính là tốc độ quá nhanh, thời gian tiếp xúc phôi ngắn, rất dễ xuất hiện sai lầm, chỉ có những đoán tạo sư có kinh nghiệm cùng tự tin cực cao mới dám sử dụng chiêu này. Mà thiếu nữ không chỉ dùng trùy pháp khó, còn nâng nhiệt độ lên 1500 độ, tốc độ nóng chảy của phôi rất nhanh, vốn rất khó nắm bắt, mà còn dùng kỹ xảo quỷ xúc, thật sự đã khó lại càng thêm khó. Nhưng, đã qua hơn 10 giây, vẫn chưa có sai lầm nào, trán nàng chảy ra từng giọt mồ hôi, có thể thấy được rất không thoải mái, trong khi tiếp xúc với nhiệt độ cao như thế mà tay vẫn có thể nâng cao tốc độ ra búa quỷ xúc vững vàng. Tốc độ này cùng kiên trì này, mất bao nhiêu năm mới có thể làm được à? Má ơi, nàng ta sao có thể làm được? Các ngươi có phát hiện không, dòng dung dịch tài liệu đang tụ lại kìa, sắp hòa vào nhau rồi. Không thể tin được tài liệu pha tạp nhưng chưa tới một phút đã sắp hòa được vào nhau, nàng thật sự. Không kịp rồi, tài liệu giao hòa chỉ là bước đầu, còn bước khó hơn là làm tạo vật biến chất và bước khó nhất còn phải tiến hành 10 búa tạo hình nữa kìa, mà chỉ còn một phút hơn, làm sao mà kịp. Thiếu nữ không có ý định buông tha, nàng buông búa nhỏ, cầm lấy búa lớn. Tạo vật biến chất, nàng thô bạo ra búa, oanh, một búa này, hòa tinh bạo liệt, Hình ảnh nữ hài huy động cự búa làm mọi người có một cảm giác khác thường, một khung cảnh đối lập, người thiếu nữ xinh tươi mộng nước, nhỏ nhắn xinh xắn, tay cầm một chiếc búa lớn, hung hăng đập xuống phôi thai, chỉ tưởng tượng thôi mà thấy sai sai đâu đó rồi, thế mà đằng này tất cả lại đang chính mắt nhìn thấy. Oanh, oanh, oanh, thiếu nữ ra búa vừa nhanh vừa mạnh, khác hơn lúc cầm búa nhỏ, hỏa tinh liên kích nàng vẫn chưa hài lòng, nàng vẫn dùng sức ra tay, để mọi người nhận thức được thế nào gọi là hỏa tinh liên bạo. Trong lúc đó, phía khán đài, một vài người nhận ra điều khác thường. Này ngọa tào, ta bị hoa mắt hay sao mà không phát hiện nàng sử dụng linh lực vậy? Mi không phải bị hoa mắt mà bị mù mắt, đương nhiên là không nhìn thấy nàng sử dụng linh lực rồi, vì có dùng đâu mà thấy cha nội. Thời điểm tài liệu giao hòa, ta còn tưởng rằng nàng xúc lực cho giai đoạn tạo vật biến chất, không ngờ rằng nàng cơ bản chả cần dùng linh lực để đoán tạo. Đây là thủ pháp đoán tạo truyền thống. Trời ạ, đây không phải là phương pháp đã bị vứt bỏ từ 30 năm trước rồi sao? Giờ lại có người sử dụng lại phương pháp này. Thời gian ban đầu khi đoán tạo, một người dùng một búa làm với một lò đoán tạo là có thể tạo thành phẩm. Nhưng theo sự phát triển của linh năng, người ta thử dùng linh năng dung nhập vào quá trình đoán tạo, sau đó phát hiện không ngờ khi dùng linh năng vào trong đoán tạo lại đề cao được hiệu suất đoán tạo. Phương pháp dùng linh năng đoán tạo từ đó lớn mạnh dần, được gần như toàn bộ chế tạo sư tôn sùng, đoán tọa bằng linh năng trở thành một lưu phái cực thịnh, xem thường lưu phái đoán tạo truyền thống. 30 năm trước hai phái đại chiến, đại biểu mạnh nhất của truyền thống là Diệp Ôn khai chiến cùng Đoạn Đại Hắc. Người mạnh nhất bên hệ linh năng quyết chiến trên Hoa Sơn, theo sự thảm bại của Diệp Ôn, đoán tạo truyền thống bắt đầu xuống dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà phương pháp thiếu nữ đang dùng đích thị là cách đoán tạo đã mất tích gần 30 năm qua. Cách chương.